cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 94, góc truyện audio.com, Edit, Ellie, Beta, Wan cộng Miêu Nhi, Bạc Hà đang ở phòng tập gym, người đại diện cầm theo một tập giấy lại gần. Cậu có hứng thú với kịch bản này không? Bạc Hà dừng vận động, lấy khăn lông lau mồ hôi, lại cầm ly nước, vừa uống vừa hỏi. Cái gì, là một show truyền hình thực tế, tuy rằng danh tiếng của cậu không cần đến cái này để củng cố, nhưng bây giờ chương trình trong nước đang hot, cậu ở nước ngoài có độ nổi tiếng cao, còn ở trong nước lại như Cao Lĩnh Chi Hoa, có chút cao không thể với, tham gia một chương trình thực tế sẽ có lợi cho việc tiếp cận quần chúng. Cao Lĩnh Chi Hoa, Cao Linh Chư, dùng để ví von những đồ vật chỉ có thể ao ước chứ không thể chạm. Bạc Hà từ chối cho ý kiến. Nói là chương trình truyền hình thực tế, thực chất là diễn theo kịch bản, tôi không muốn lừa gạt fan hâm mộ, anh giúp tôi từ chối đi. Người đại diện vội nói, cái này không giống, Ba Ba Là Siêu Nhân là chương trình về tình cảm gia đình nổi tiếng mấy năm gần đây, vẫn luôn được đánh giá rất tốt, không bắt ép cũng không có chuyện gì giấu giếm. Cha Thông Minh Con Đáng Yêu cũng là một tổ hợp vô cùng hút phấn. Đương nhiên tôi biết cậu sẽ không tham gia mấy chương trình có sẵn kịch bản nên mới cố ý chọn cái này, huống hồ cát xê của bọn họ trả rất cao, tận 9 con số. Hút phấn, si, thuật ngữ này thường được sử dụng trong các nền tảng xã hội Internet hiện đại, chủ yếu mô tả các phương pháp hoặc hiện tượng của người dùng về việc thu hút người hâm mộ. Hút phấn có nghĩa là tăng số lượng người hâm mộ và tăng độ phổ biến. Bạc Hà suy nghĩ, đương nhiên không phải bởi vì cát xê 9 con số, mà bởi vì hắn đã xem mấy tập của chương trình siêu nhân này. Hắn hoàn toàn không có sức chống cự với mấy đứa bé dễ thương. Mặc dù trong mắt mọi người hắn là ảnh đế cao lãnh, nhưng thật ra rất thích trẻ con, chẳng qua vì không có con nên hắn mới không cân nhắc chương trình này. Mùa này bọn họ sẽ chọn ra các người cha thực tập, chủ yếu mời những minh tinh chưa có con, kết hợp với các em bé siêu đáng yêu khiến cho khán giả thích thú. Có thể cậu không biết, sau khi Ba Ba Là Siêu Nhân chính thức công bố quyết định này, cậu đứng nhất trong cuộc bầu chọn đang diễn ra trên mạng đó. Hơn nữa bởi vì cậu đã nhiều lần công khai ý định sinh con gái, tổ chế tác vô cùng phối hợp cho cậu bắt cặp với một bé gái. Được, đừng nói nữa, tôi đồng ý. Nói nhiều cũng vô dụng, sớm nói hắn được bắt cặp với một bé gái không phải là được rồi sao? Bên kia, Đường Việt cũng khuyên Phương Tử Thanh. Lần trước cậu vướng vào xịt căng đan tình ái, còn đánh vào camera của phóng viên, làm hình tượng của cậu sụp đổ không ít. Chương trình lần này cậu tuyệt đối phải chú ý, đối xử với trẻ con thì kiên nhẫn một chút, dịu dàng một chút, đây là cách duy nhất để cứu vãn hình tượng đó, tốt nhất đừng tạo thêm xì căng đan nào nữa. Phương Tử Thanh nằm trên sofa cười nhạo một tiếng. Em ghét nhất là mấy đứa trẻ con, đừng mong em có chút kiên nhẫn nào với bọn chúng, đáng lẽ anh không nên nhận chương trình này cho em. Đường Việt chán nổi gân xanh, đè xuống kích động muốn đánh hắn, kiên nhẫn nói. Nếu chương trình lần này cậu không gây thêm chuyện, sau này tôi sẽ cho cậu nghỉ dài hạn 2 tháng, thế nào? Phương Tử Thanh uể oải đáp một tiếng, tính sau đi, bởi vì đối phó với trẻ em bực mình vô cùng, dù có cho nghỉ dài hạn cũng không khơi dậy được hứng thú của hắn. Góc truyện audio.com, Đường Việt vô cùng đau đầu, xoay người nhìn một người khác đang chơi game trên sofa là Hứa Chản. Hứa Chản, cậu cũng thật là, đừng động một chút là nổi nóng, nhất định phải nhẫn nại. Đã biết, lão Đường sao anh vẫn cứ dài dòng mãi vậy? Đường Việt thấy vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, hắn đã tạo nghiệp gì mà giờ phải dính vào hai vị tổ tông này? Ba Ba Là Siêu Nhân mùa này sẽ chọn ra những vị ba ba thực tập, dư luận sau khi biết tin liền không khỏi xôn xao. Những vị minh tinh chưa có con cũng bắt đầu sôi sục. Trên mạng thậm chí còn bầu chọn những ba ba mà họ muốn trông thấy nhất, từ ảnh đế quốc tế Bạc Hà, đến tiểu thịt tươi Hứa Chản và Phương Tử Thanh, còn có lão cán bộ Hạ Tấn Sinh, nam thần Thẩm Nhược Sơ. Tất cả đều nhận được sự ủng hộ vô cùng cao, nhưng các fan cũng chỉ dám oai oai ở trong lòng, làm gì có chuyện chương trình sẽ mời được tổ hợp này tham gia chứ, có một người thôi bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng mà vả mặt tới quá nhanh, Ba Ba Là Siêu Nhân công bố tin đã chọn xong những vị ba ba thực tập. Bọn họ còn không thèm giấu giếm làm trò mờ ám, trực tiếp thông báo cho fan danh sách những nam minh tinh tham gia. Bạc Hà, Thẩm Nhược Sơ, Hạ Tấn Sinh, Phương Tử Thanh, Hứa Chản, toàn khán phòng xôi trào, không chỉ có fan thét chói tai liên tục, những người trong nghề cũng bị kinh động một phen. Tất cả đều là siêu sao hạng A, phải tốn bao nhiêu tiền mới mời được bọn họ tới đây chứ? Chương trình này điên rồi đúng không? Các fan thì khỏi phải nói, vui sướng đến điên rồi, liên tục chia sẻ cổ vũ cho chương trình. Chẳng mấy chốc hệ thống Internet đã bị tê liệt, càng khẳng định lực ảnh hưởng của mấy người này là không thể bàn cãi. Cổ vũ cho chương trình, chỉ có thể nói 666, bọn họ đều là nam thần trong lòng tôi đó. Ngao ngao ngao, mong chờ thật sự, chương trình quá xấu xa. Công bố danh sách sớm như vậy làm gì, tận mấy tháng nữa mới phát sóng, tim gan của tôi cồn cào quá đi mất. Rốt cuộc cũng đến ngày mở máy, mấy đứa trẻ quây quần ở trong nhà chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Sơ Nhất dặn dò em trai em gái. Đừng làm bại lộ thân phận của bản thân, bởi vì anh cảm thấy mẹ không thích chúng ta nhận cha con với họ. Tại sao anh biết? Sơ Nhị hỏi hắn, rõ ràng mẹ nói không ngăn cản bé về nước gặp lại ba ba mà. Sơ Nhất nhìn cậu, rõ ràng ánh mắt không có chút gợn sóng nào, Sơ Nhị lại từ bên trong nhìn ra được sự khinh bỉ. Mẹ ở trong nước kêu Tô Văn Khanh, ngoài nước kêu Văn Khanh, chúng ta còn đều mang họ Văn, vì cái gì? Em không nghĩ tới sao? Nói xong cũng mặc kệ Sơ Nhị tiến lên nắm lấy tay Sơ Ngũ. Tiểu Ngũ, lần trước không phải hỏi ba ba ở đâu sao? Em chuẩn bị được nhìn thấy rồi đó, ngoan ngoãn chơi với ba ba, hai ngày sau anh tới đón em nhé, có được không? Sơ Ngũ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn đáp. Dạ, mọi thứ đều được an bài thỏa đáng, năm anh em tạm biệt nhau bắt đầu lên đường, đầu tiên là Văn Sơ Nhất, năm nay 7 tuổi, là anh cả trong gia đình, cha của bé hứa chẳng lại là ba ba có tuổi đời ít nhất, năm nay mới 26 tuổi. Nói cách khác, cha bé 18 tuổi đã có bé. Có người cha nhỏ tuổi như vậy, quả thực không đáng tin cậy một chút nào. Đó là ấn tượng đầu tiên của Văn Sơ Nhất đối với hứa chẳng. Sự thật chứng minh, cha bé quả thực không đáng tin cậy. Tới đây, chuông cửa vang lên, hứa chản một tay cầm điện thoại, một tay nhanh chóng kéo cửa. Góc chuyện audio.com, ra, đôi mắt hoàn toàn không rời màn hình trò chơi. Chờ tôi chơi xong màn này đã, sau đó lại lẹp xẹp chạy ra sofa, vùi đầu tiếp tục chơi. Nhân viên công tác đứng ở một bên cũng cạn lời, vội vàng nhìn sang Sơ Nhất, sợ bé cảm thấy xấu hổ. Nhưng Văn Sơ Nhất lại thần sắc không đổi, bình tĩnh đi vào, giống như đã sớm biết cha của bé có đức hạnh gì, hoàn toàn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ hứa chản chơi xong, nhìn trong phòng xuất hiện không ít người. Bấy giờ mới bừng tỉnh nhớ tới, hôm nay hình như hắn phải tham gia chương trình gì đó. Ủa, đứa nhỏ đâu, không phải nói tôi sẽ làm ba ba sao? Tổ camera đành phải duỗi tay chỉ sau lưng hắn, Sơ Nhất vẫn vô cùng quy củ ngồi trên sofa, trên mặt không buồn không vui, không khóc cũng không nháo, bộ dáng cao quý lãnh diễm nhìn hắn. Hắn chơi bao lâu, bé liền nhìn bấy lâu, tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự áp lực trong ánh mắt kia, cố tình đương sự lại không hề phát hiện ra. Hứa chản quay đầu lại, vừa nhìn thấy Sơ Nhất, hắn lập tức ngây ngần cả người. Con, khuôn mặt quen thuộc này, khiến hắn đột nhiên nhớ lại thời niên thiếu. Đúng là ám ảnh kinh hoàng, nghĩ lại mà rợn người. Cùng lúc đó, Sơ Nhị cũng đã tới nhà của Hạ Tấn Sinh, quả thật người đàn ông này đáng tin cậy hơn hứa chẳng nhiều. Hắn năm nay đã 30 tuổi, thành thục lại ổn trọng, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an toàn đáng tin. Nhưng mà ở trong mắt Sơ Nhị, hắn vẫn là một ba ba ngốc suýt chút nữa bị hồ ly tinh câu đi. Hạ Tấn Sinh tươi cười làm thân, khom lưng bế Sơ Nhị lên. Ba ba tên là Hạ Tấn Sinh. Hắn còn chưa cảm thấy gì, tổ quay phim đã ngạc nhiên xì xào. Gì vậy, đôi này không khác gì cha con luôn, cả hai khuôn mặt như cùng một khuôn đúc ra, nếu nói không phải thân sinh. Từ từ, không phải cậu bé này chính là người đầu tư một khoản tiền lớn, chỉ định Hạ Tấn Sinh vào vai ba ba sao? Hình như bọn họ vừa mới phát hiện ra một chuyện tài đình gì đó. Đương nhiên, tổ quay phim cũng chỉ dám oai oai trong lòng, không dám tìm tòi quá sâu. Sơ Tam lớn lên rất giống Văn Khanh, nhưng lại di truyền sự lười biếng của Phương Tử Thanh, hai cha con vừa mới gặp nhau, chưa nói được mấy câu đã nằm lăn lê bò toài trên sofa lông cừu. Về sau nhân viên nhìn không nổi nữa, đưa ra một nhiệm vụ là ba ba cùng con phải làm cơm chưa? Phương Tử Thanh không phản đối, hỏi Sơ Tam một tiếng. Muốn ăn gì? Sơ Tam chậm gì gì nâng mí mắt lên. Ba biết làm gì, mì, Nga, vì thế, dưới ánh mắt khiếp sợ của tổ quay phim, mỗi người ôm một hộp mì gói. Phương Tử Thanh còn chi kỳ hỏi Sơ Tam muốn ăn thêm gì không, hắn lấy từ trong tủ lạnh một chiếc xúc xích ăn liền, trực tiếp bẻ làm đôi để vào trong hộp mì. Lười đến mức tận cùng, Sơ Tứ năm nay mới 3 tuổi rưỡi, vẫn vô cùng non nớt. Bởi vì Thẩm Nhược Sơ ở chung với cha mẹ cho nên khi Sơ Tứ xuất hiện, người vui mừng nhất không phải Thẩm Nhược Sơ mà là cha Thẩm mẹ Thẩm. Thẩm Nhược Sơ đã gần 30 rồi mà còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, hai vợ chồng già vì thế rất muốn được ôm cháu trai vào lòng. Sơ Tứ xuất hiện chính là để thỏa mãn nguyện vọng của hai người, từ sáng sớm hai ông bà đã chuẩn bị phòng ngủ cho bé, cha Thẩm còn đích thân làm một món đồ chơi thủ công, hoan hỉ chờ tôn tử đến. Sơ Tứ vừa đến liền ngọt ngào gọi ba ba, ông nội và bà nội làm cho hai ông bà hạnh phúc cười tít mắt vội vàng ôm lấy bé. Ai u bảo bối ngoan quá, nếu là cháu ruột của ông. gocchuyenaudio.com. Bà thì tốt rồi, hai người đều đã già nên mắt không còn tốt như trước, nhưng khi đứng ở khoảng cách gần, bọn họ không khỏi ngạc nhiên nói. Đứa bé này giống y như Đúc Nhược Sơ hồi học tiểu học. Để tôi nhìn xem nào. Không sai, bọn họ đang muốn hỏi Thẩm Nhược Sơ, nhưng lại nhìn thấy một đống camera xung quanh nên cố gắng nhịn xuống. Chẳng qua càng thêm yêu thích Sơ Tứ, nếu nói ban đầu có 5 phần thích thì hiện tại chính là 10 phần. Sau khi kết thúc lịch trình 2 ngày 1 đêm, người một nhà lưu luyến không rời tạm biệt Sơ Tứ. Lúc này mẹ Thẩm mới hỏi Thẩm Nhược Sơ, con trai, mẹ cũng không phải người có tư tưởng bảo thủ. Nếu con có con riêng bên ngoài thì cứ mang về đây, mẹ sẽ nuôi nó. Không cần giấu giếm giếm để thử lòng cha mẹ đâu. Thẩm Nhược Sơ, mẹ Thẩm cho rằng hắn giả ngu, dứt khoát nói ra suy nghĩ của bản thân. Đứa nhỏ này không phải con của con sao? Con có thể giấu được người khác nhưng sao giấu được mẹ? Chẳng qua bây giờ con trưởng thành nên vỡ nét hết rồi, không còn giống như hồi nhỏ nữa. Nhưng Sơ Tứ bây giờ không khác gì con thời còn học tiểu học cả, nói không phải thân sinh thì ai tin chứ? Thẩm Nhược Sơ giờ khóc giờ cười, có phải mẹ hắn muốn cháu trai đến điên rồi không? Đến cả bạn gái hắn còn không có thì lấy đâu ra phước phận làm cha? Cách chương.